Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 27, sa mạc cự hạt. Nhanh đi, mới vừa ra tới Tần Phong hét lớn một tiếng, tức khắc, tất cả mọi người phản ứng đều không chậm, lập tức hướng về phía sau bỏ chạy, suy suy, đột nhiên, vô số hạt cát từ phía dưới phun trào đi ra. Cơ hồ chớp mắt công phu liền truy rồi đi lên. Ha ha ha, nhân loại, rốt cục lại có người loại đến rồi. Thời gian lâu như vậy qua thật sự là nhàm chán. Hôm nay rốt cục có chuyện vui rồi. Một đạo khàn khàn âm thanh từ lòng đất truyền đến. Chợt ở vô số hạt cát bên trong, một đạo to lớn tia sáng màu vàng phóng lên tận trời. Chợt một cái toàn thân phát vàng to lớn bọ cạp lăng không mà đứng. Cái này bọ cạp thân cao tới 3 mét. Kia hai đối to lớn cái càng chí ít vậy 1 mét 5. Cơ hồ gặp phải một cái người. Ở bọ cạp chung quanh không ngừng có hạt cát đang lưu động lấy. Đồng thời ở hắn thân thể chung quanh. Còn có vô số đầu gần cực dài hạt cát ngưng tụ mà thành cánh tay. Phảng phất hắn chính là một cái hạt cát làm to lớn quái vật. Đối mặt ta chí cao xa vương, các ngươi còn muốn trốn? Kia bọ cạp lạnh lùng ánh mắt con ngươi nhìn sang, đồng thời bản thể cơ hồ trong nháy mắt xông ra, cùng Tần Phong một đám người khoảng cách cực tốc rút ngắn. Tốc độ nhanh như vậy, nhanh đi, Tần Phong bọn người không chút do dự lập tức phi tốc lui lại. Liền ở cái này lúc, kia cự hạt chung quanh xuất hiện vô số hạt cát cánh tay. Giống như mũi tên đồng dạng đồng thời bắn rồi tới đây. Những này hạt cát cánh tay cũng không phải là không có chút nào quy luật. Mà là dựa theo một loại đặc thù huyền ảo. Tốc độ chậm rồi. Tần Phong chấn kinh phát hiện. Chính mình liền cảm giác mình tựa hồ lâm vào vũng bùn ở giữa. Chạy nhanh đều chật vật nhiều. Siêu siêu siêu. Cơ hồ cùng một thời gian, Tần Phong, Hắc Cửu, Hắc Tam, Kim Tứ chờ đỉnh tiêm cao thủ đều bộc phát rồi. Tốc độ đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt đạt tới so trước đó càng nhanh cấp độ. Mà chuyên tôn cổ tộc những người khác lại bị rơi xuống. Xoát, vô số hạt cát cơ hồ trong nháy mắt liền bao khỏa rồi kia trước đó còn trào phúng Hắc Cửu bị công. Kích chuyên tôn cổ tộc cường giả, hắn làm sao đều không nghĩ đến, mới vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy người khác bị giết. Nhanh như vậy liền đến phiên rồi chính mình, giống như sống hạt cát đè xuống, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiến vào kia tên chuyên tôn cổ tộc cường giả thể nội. Mịch suy, lượng lớn máu tươi từ màu máu hạt cát bên trong chảy ra. Sau đó kia chút máu tươi trực tiếp bị càng nhiều hạt cát cho hấp thu rồi. Màu máu hạt cát, cái này cự hạt khống chế hạt cát rõ ràng so trước đó hạt cát mạnh hơn rất nhiều lần. Nó mỗi một hạt hạt cát tựa hồ đều là sống. Nhanh như vậy liền chết rồi. Bỏ trốn Kim Tứ đám người sắc mặt đại biến. Vừa rồi kia cá nhân thế nhưng là hư nguyên tầng 8 cao thủ. Mạnh như thực lực thế này người, vẻn vẹn bị bao khỏa ở, ép giúp vào một chỗ vô số hạt cát lại một lần nữa triển khai chen động. Trong nháy mắt sẽ chết mất rồi, liền một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Cái này không khỏi thật đáng sợ rồi. Ô, mùi vị thật thơm, cự hạt kia đen kịt ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm nơi xa cực tốc chạy trốn Tần Phong một đám người. Nhưng đầu lưỡi còn tràn đầy dư vị thêm rồi thêm, để cho người ta không lạnh mà túc. Hôm nay ai cũng trốn không thoát. Ha ha ha ha, cự hạc khàn khàn âm thanh lại một lần nữa vang dội đến. Đồng thời, hoa, phía trước sa mạc kịch liệt cuồn cuộn lấy, rất nhanh liền dựng thẳng lên rồi một mặt to lớn tường cao. Đem mọi người chạy trốn lộ tuyến hoàn toàn ngăn trở rồi, không tốt. Đường bị phong rồi, Tần Phong đám người sắc mặt đều khó nhìn lên, đem con đường ngăn chặn, bọn họ lại không biết bay, không hợp nhau, cái này cự hạt căn bản không qua được. Cái này bọ cạp chí ít cũng là hư nguyên tầng 9 đỉnh phong thực lực, mà lại lực lượng lại quỷ dị dị thường, làm sao đối phó hắn? Cả đám đều khóa lông mày suy nghĩ sâu xa. Tất cả tu luyện thủy thuộc tính lực lượng người cùng một chỗ liên thủ dùng băng hệ lực lượng đưa nó phong bế. Chúng ta không cần giết nó, chỉ cần phong bế nó vài phút, ta liền có thể oanh mở tường cát lao ra. Kim Tứ gầm rú nói, đúng, chúng ta đem tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra. Cùng một chỗ oanh kích tường cát, nhất định được. Chuyên Tôn Điền Phụng vậy lập tức đứng ra, còn lại người đều gật đầu. Nếu như đám người liên thủ, toàn bộ thi triển cường đại công pháp, sức mạnh đáng sợ đó tuyệt đối có thể oanh mở tường cát. Mặc dù đến lúc đó năng lượng quá kinh khủng, bọn họ cưỡng ép tiến lên cũng sẽ bị liên lụy thụ thương. Thế nhưng là chỉ cần có thể đi qua, thụ thương tính cái gì? Tốt, thử một lần. Tần Phong, Hắc Tam cùng Hắc Cửu, ba người rõ ràng cùng Chuyên Tôn cổ tộc đám người có chút không thích hợp. Xem như một cái khác phái, lúc này Tần Phong ba người vậy quyết định thử một lần. Bởi vì xác thực không có biện pháp tốt hơn rồi. Động thủ, tức khắc, Tần Phong, Chuyên Tôn Lưu Diệp mỗi người tu luyện thủy thuộc tính lực lượng người đều phóng tới rồi cự hạt. Ha ha ha ha, ta liền biết rõ các ngươi những nhân loại này là sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, làm Tần Phong bọn người vọt tới đi cự hạt cách đó không xa lúc. Khàn khàn âm thanh vang vọng trên sa mạc không, chỉ gặp kia trên sa mạc phương, một hiện ra ánh sáng vàng cự hạt hư không lóe ra. Mà nó phía dưới, vô số hạt cát phóng lên tận trời cuồng vũ lấy. Ở sa mạc phía dưới truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng gầm. Lên, Tần Phong một tiếng mà uống. Cùng Chuyên Tôn Lưu Diệp liếc nhau. Đóng băng vạn dặm, Chuyên Tôn Lưu Diệp hét lớn, răng rắc. Bồng, phía dưới không ít hạt cát tạo thành cánh tay trực tiếp bị đông cứng mà vỡ nát ra đến. Mà kia cự hạt trên người vậy bao trùm rồi tầng một băng xương. Cái này là ngươi công kích. Chỉ bằng ngươi là không làm gì được rồi ta. Kia cự hạt càn rỡ cười to. Tới đây chịu chết a. Nhưng mà, cái này cự hạt âm thanh còn chưa xuống bên dưới, tinh nguyên kiếm ý. Vô số nói băng lãnh ánh kiếm như luồng khí lạnh đồng dạng hoác mà bắn dọi xuống tới. Liên tục mấy lần công kích. Kia cự hạt con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Kia giữ tợn khuôn mặt cũng là lập tức trở nên càng thêm vặn vẹo. Cự hạt bị đóng băng. Tần Phong vậy rơi xuống. Mặc dù dùng thủy thuộc tính lực lượng thi triển cái này một hỏa chi kiếm nói. Uy năng yếu rất nhiều. Nhưng không có cách nào. Đấu chuyển kiếm ý thực sự không cách nào chủ động công kích. Tốt. Cơ hồ cùng một thời gian. Một cái khác một bên Kim Tứ. Hắc Tam. Chuyên Tôn Điền Phụng các cao thủ nhóm bắt đầu điên cuồng công kích phía trước tường cát rất nhanh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tường cát rốt cục bị oanh mở rồi. Nhưng mà, tường cát về sau, vô số cát chảy lần nữa phun trào. Vậy mà trong phút chốc, lại ngưng tụ ra rồi một mới tinh to lớn tường cát. Vẫn là đem con đường chắn gắt gao, cái này, tức khắc. Cái kia một cái ôm cực lớn hy vọng sắc mặt người đều lại khó nhìn lên. Một mặt tường cát liền để đám người liều tận rồi toàn lực. Nếu như đằng sau mỗi đi một bước đều có dạng này to lớn tường cát. Cái kia còn làm sao lao ra. Mà liền tại cái này lúc giống. Phẫn nộ mà tiếng giống giận dữ từ cự hạt miệng bên trong vang lên. Sau đó kia đóng băng cứng rắn khối băng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt trong nháy mắt khuếch tán. Sau đó trực tiếp bạo liệt ra. Nhân loại đáng thương. Ta nói qua. Các người ai cũng đừng nghĩ đi. Đến rồi ta địa bàn. Vậy liền chết hết đi. Khàn khàn âm thanh lại một lần nữa vang lên. Cự hạt kia vô số cánh tay. còn có kia chút quấn quanh ở cự hạt thân thể rễ cây đều bay thẳng đến cách nó gần nhất chuyên tôn. Lưu Diệp cuốn tới, này lúc cự hạt hai con ngươi bên trong có chỉ là vô tận phẫn nộ. Thề phải đem nhân loại trước mắt toàn bộ giết chết. Đầu tiên, liền muốn giết chết trước mắt cái này. Không tốt, chuyên tôn Lưu Diệp sắc mặt đại biến. Hắn hiện tại nhưng lại tại cự hạt đối diện. Giúp ta, chuyên tôn Lưu Diệp nhìn về phía cách hắn gần nhất Tần Phong. Mở miệng cầu khẩn, hắn cũng không biết rõ Tần Phong có thể hay không cứu hắn. Cẩm mộc kiếm ý, Tần Phong hét lớn một tiếng. Tức khắc vô biên kiếm mang từ nó toàn thân sáng lên. Sau đó cái này trên sa mạc, trong nháy mắt tựa như mọc ra vô số ốc đảo. Mà ở cái này ốc đảo xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ sa mạc hạt cát thật giống như bị cố định rồi đồng dạng. Còn muốn di động đều vô cùng khó khăn. Rầm rầm, lần này không phải là băng, mà là lớn nước trút xuống mà xuống. Hoàn toàn do linh lực ngưng tụ ra thủy thuộc tính lực lượng. Tần Phong cái này một nước một cây, đem tất cả lưu động hạt cát, toàn bộ đều cố định. Ha ha, quá tốt rồi, cái này cự hạt chẳng phải là dựa vào lấy hạt cát mới cản rỡ sao? Hiện tại cát chảy bị cố định chủ, còn sợ cái gì? Làm thịt rồi nó, lên, thấy cảnh này, tức khắc chỗ xa xa Kim Tứ. Hắc Tam mỗi người cao thủ lập tức nhào tới, thi triển riêng phần mình cường đại công kích. Bọn họ đều là quy nguyên cảnh cường giả. Cho dù bây giờ tu vi bị áp chế, nhưng phần kia nhãn lực cùng kinh nghiệm vẫn phải có. Đều một mắt nhìn ra thủy mộc hai loại lực lượng kết hợp. Khắc chế hoàn toàn rồi cự hạt. Kia cự hạt ở Tần Phong đồng thời thi triển thủy mộc hai loại thuộc tính kiếm đạo lực lượng thời điểm. Trong mắt lóe lên rồi một vệt không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ. Nhân loại, ta trước làm thịt rồi ngươi. Đối mặt cái này một cái duy nhất có được chân chính khắc chế chính mình lực lượng nhân loại. Cự hạt không chút do dự trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt Tần Phong. Nó kia đen lúng liếng đôi mắt nhỏ con ngươi lướt qua một tia hồng quang. Bên ngoài thân hiện lên đen đậm như mực mà hắc quang. Lượng lớn cát chảy tức khắc giống như mũi tên đồng dạng phóng lên tận trời. Đối lấy Tần Phong cuồng xạ mà ra. Giết, ở Tần Phong kia thủy mộc hai loại lực lượng phụ trợ phía dưới. Từng cái một người đáng sợ năng lượng đem không gian kia chấn động tán loạn bắt đầu. Mấy đạo hư nguyên tầng 9 đỉnh phong đẳng cấp đáng sợ công kích dọc theo kỳ dị mà quỹ tích đánh. Phía trước. Cuối cùng những người này lực lượng toàn bộ công kích đến một điểm. Lực lượng hợp nhất, tức khắc xuất hiện rồi một đạo mơ hồ làm người run sợ ánh vàng. Cái này đạo ánh vàng giống như sao băng đồng dạng trực tiếp trùng kích hướng về phía trước. Không thể ngăn cản, bồng, ánh vàng trùng kích mà xuống. Trực tiếp cùng kia bị thủy mộc hai loại lực lượng công kích đến cự hạt đụng vào nhau, không? Cự hạt trong nháy mắt từ bên trên cực tốc hạ xuống. Đầu lâu của nó bị đám người lực lượng chính diện oanh kích. Thân thể cao lớn tức khắc một hồi run rẩy dữ dội. Sau đó màu vàng rất nhỏ hạt cát từ nó miệng bên trong. Con mắt bên trong bắt đầu xông ra. Kia chút nguyên bản cuồng vũ cánh tay đã bất lực mà rủ xuống bên dưới. Nhưng mà đám người công kích vậy không có nghỉ ngơi. Lại một lần nữa thi triển liên thủ hợp kích, đông đảo lực lượng dung hợp mà thành đáng sợ ánh vàng dọc theo kỳ lạ quỹ tích uốn lượn lấy. Hình thành rồi mơ hồ màu vàng linh lực cột sáng, lại một lần nữa oanh kích đến cự hạt đầu vị trí. Bồng, từ đầu thẳng hướng bên dưới, cự hạt thân thể chỉ đều là sụp đổ, kia vô số hạt cát cánh tay vậy trong nháy mắt liền trực tiếp nứt toác ra. Cát chảy lôi cuốn lấy cự hạt huyết nhục nát mạt bốn phía bay loạn. Chết rồi, thắng rồi, tức khắc Kim Tứ mỗi người người đều kinh hỉ vô cùng. Oanh, phía trước tường cát mất đi rồi lực lượng trèo trống. Hóa thành cát chảy đổ sụp rồi. Đi, nhanh đi. Đám người không dám dừng lại, lập tức đứng dậy tiến lên. Sa mạc rất nhanh xuyên Việt rồi. Phía trước là một mảnh hoang vu khu vực. Lại hướng phía trước, nhiệt độ không chỉ không có giảm xuống, ngược lại lại tăng cao nóng. Càng đi về trước đi càng là cực nóng. Đến cuối cùng, ngay cả những này cường đại hư nguyên cảnh cao thủ nhóm đều có chút chịu không nổi rồi rồi. Kia sa mạc cự hạt thật đúng là đáng sợ. Đúng vậy a, La Quân đều chết rồi. Nếu không phải Tần Phong tiểu tử kia phát hiện rồi nhược điểm của nó, chúng ta còn không biết rõ phải chết bao nhiêu người mới có thể lao ra. Trước mặt còn không biết rõ sẽ có nguy hiểm gì. Không có cách nào, thấm tâm giới tông tộc tình thế bắt buộc. Vô luận giao ra nhiều lớn giá lớn, chúng ta xông cũng phải xông, không xông cũng phải xông. Tiến lên bên trong, rất nhiều chuyên tôn cổ tộc người còn đối lại trước sa mạc cự hạt lòng còn sợ hãi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN